Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đại chiến bắt đầu. Wanda, người bình tĩnh một chút. Phương Vấn Nhíu nói rằng, lãnh tĩnh, người để cho ta làm sao lãnh tĩnh. Người nói cho ta biết, để cho ta làm sao lãnh tĩnh. Wanda khóe mắt chợt rơi một giọt nước mắt, tiếng khóc hô, Wanda, chấm ngoặc kép. Phương Vấn trầm mặc. Phương, Wanda trên người hỗn độn lực đột nhiên tiêu thất. Cả người yên tĩnh lại, nếu như ngươi không về được, ta sẽ đi tìm ngươi. Phương Vấn con ngươi co rụt lại, bắt lại Wanda hai vai, không được. Tuyệt đối không được. Ngẫm lại Pietro, nếu như ngươi chết, Pietro làm sao bây giờ? Nàng ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Cánh tay cứng đờ, một lúc lâu. Chán trường buông cánh tay xuống. Ta, chấm ngoặc kép, Phương, bằng lòng ta, sống lại. Wanda hai tay nâng lên Phương Vấn mặt của, nước mắt đầy mặt, nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, Phương Vấn không dám nhìn tới Wanda mắt. Hắn thực sự không dám nói mình có thể trở về. Bằng lòng ta đáp ứng ngươi, chấm ngoặc kép, bằng lòng ngươi, nỗ lực sống, ngươi đáp ứng rồi ta. Mạng của ngươi không đơn thuần là chính ngươi. Tánh mạng của ngươi thừa tái hai người. Nếu như ngươi chết, ta sẽ đi tìm ngươi. Wanda bình tĩnh nói. Phương Vấn hai tay nắm tay. Wanda lời nói cho hắn biết. Mình vô luận như thế nào? Tuyệt đối không thể chết. Không chỉ là vì mình. Càng vì Wanda. Phương. Wanda mỉm cười. Hai tay một lần nữa ôm Phương Vấn. Ánh mắt mê người phảng phất có thể nói thông thường. Câu tâm hồn người, yêu ta, làm Phương Vấn hôn vào Wanda trên người thời điểm. Tối nay, đã định trước chưa chợp mắt, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Vấn cúi đầu nhìn ngủ say động lòng người. Mỉm cười, nhẹ nhàng ở Wanda chán vừa hôn, xuống giường ly khai, Wanda chậm rãi mở hai mắt ra, lăng lăng nhìn cửa phòng xuất thần. Nhất định phải trở về a Phương, chấm ngoặc kép. Phương Vấn trên người chính nghĩa áo khoác ngoài ở sáng sớm gió nhẹ dưới vi vi vung lên. Mang đến trận trận tiếng vang. Xoay người lại nhìn thoáng qua Avenger căn cứ. Quay đầu đi nhanh ly khai. Lần này đi một nhóm sinh tử chưa biết. Mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Hôm nay công kích chỉ là đợt thứ nhất. Chỉ cần trị liệu dược tề vẫn tồn tại. Chúng ta liền biết tiếp tục chiến đấu. Các ngươi thành thị đem không an toàn nữa. Đầu đường cũng không an toàn nữa. Ngay cả ngươi cũng không an toàn rồi. Còn như ta Milton những đồng bào. Ta hy nhìn các ngươi gia nhập vào chúng ta. Nếu không, liền chớ cản đường. Đã có nhiều lắm Milton hy sinh. Người da đen quan quân chat tắt TV. Magneto Trường Thiên diễn thuyết đột nhiên kết thúc. Chúng ta đang ở nghĩ cách truy tung hắn. Chat nhìn Tổng thống nói rằng. Chúng ta không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Ta đồng ý, chuyện liên quan đến an ninh. Quốc gia, đóng cửa Washington phòng thí nghiệm. Ta muốn quân đội, phân phối trang bị trị liệu dược tề thương. Tổng thống đi tới bên cửa sổ. Xoay người lại nhìn Chas. Chas, tìm ra Magneto. Cũng ngăn cản hắn vận dụng mặc cho cần gì phải thủ đoạn cần thiết. Nhãn thần lạnh lẽo. Magneto muốn khai chiến. Chúng ta liền khai chiến. Tổng thống chính là lời nói dường như sấm sét ở trong phòng quanh quần. Chas chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dũng mãnh vào trong lòng. Nhân loại, từ không kém ai. Cần ta làm gì không? Ngài Tổng thống, đột nhiên thanh âm lệnh Chas như lâm đại địch. Mà Tổng thống cũng là dương lên nụ cười. Người rốt cuộc đã tới. Phương, Tổng thống phía sau. Một bóng người cao to đứng ở bên cửa sổ. Avenger, Thương Lôi Chi Ảnh, lầu 5 góc, lâm thời chỉ huy tác chiến bộ phận. Tình huống thế nào? Tổng thống đối với Chas hỏi. Phương Vấn đứng ở trước màn ảnh lớn, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trong màn ảnh đảo Alcatraz. Magneto đang mang theo hắn biến chủng quân đội chạy tới đảo Alcatraz. Dự tính trong vòng 20 phút có thể đến. Chas đi qua Mystic cung cấp tin tức rất dễ dàng. Khóa được Magneto vị trí. Đi thông đảo Alcatraz đường chỉ có bay qua. Hắn làm sao đi? Tổng thống kỳ quái nói rằng, Magneto cùng hắn biến chủng quân đội đều là đi bộ đi tới. Bọn họ cũng không có phi hành công cụ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chas lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm bọn họ biết làm sao đạt được đảo Alcatraz. Nhảy qua hải đại kiều. Phương vấn thanh âm vang lên. Tổng thống cùng Chas cùng với một đám quan viên cũng đều nhìn sang. Nhảy qua hải đại kiều là do hợp kim chế tạo, thuộc về kim loại, chiều dài hoàn toàn đủ để đạt được đảo Alcatraz. Chỉ cần hơi chút cải biến phương hướng một chút là được. Đi qua phương vấn một chút như vậy giạt, những người khác lập tức phản ứng kịp. Ở đảo Alcatraz chu vi có một trận liên tiếp hai tòa địa vực nhảy qua hải đại kiều. Lấy Magneto năng lực, hoàn toàn có thể thay đổi nhảy qua hải đại kiều phương hướng. Do đó làm cho hắn cùng hắn biến chủng quân đội đạt được đảo Alcatraz. Ta đây liền sắp xếp người đi nổ banh nhảy qua hải đại kiều. Chas nhanh chóng nói rằng, không còn kịp rồi. Tổng thống lắc đầu, chỉ cần bị xua tan đoàn người liền cần không thua 20 phút. Hơn nữa cài đặt xác định địa điểm phá. Thời gian không kịp, đem binh lực hướng đảo Alcatraz lại tập trung một ít a. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đã đem đảo Alcatraz trở thành quyết chiến địa phương a. Chấm ngoặc kép, là, Quất Đinh Tần phòng thí nghiệm nhân rút lui sao? Phương vấn đối với bên người nhân viên kỹ thuật hỏi, đã rút lui, chỉ là còn không hề rời đi đảo Alcatraz. Lấy phòng ngừa vạn nhất Magneto biết được bọn họ ly khai đảo Alcatraz. Theo ly khai, nhân viên kỹ thuật hồi đáp, người nơi này đều biết, tối nay trận này quyết chiến, phương vấn mới thật sự là chủ lực. Cái này vị đến từ The Avenger cường đại ngoại viện. Hắn cùng Phoenix chiến đấu đem quyết định chưa tới nhân loại cùng Mutant thế giới đi hướng. Cái kia có thể áp chế thay đổi loại năng lực tiểu hài tử đâu? Phương vấn nhắc lên cái kia gọi Jimmy tiểu hài tử. Đứa trẻ này là đây hết thảy sự kiện phát sinh đầu nguồn. Cũng là vô tội nhất một cái Mutant tiểu hài tử. Hắn cũng ở trên máy bay. Phương vấn gật đầu. Tuy là hắn đã giết Callisto, nhưng không ai không phải có thể bảo đảm sẽ không tái xuất hiện một cái đồng dạng có thể nhận biết. Mutant năng lực trình độ cùng vị trí Mutant. Ngài Tổng thống, đảo Alcatraz trên đám binh sĩ rút lui khỏi biện pháp chuẩn bị xong chưa? Phương vấn quay đầu hỏi. Chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi buông tay ra cùng Phoenix chiến đấu. Bọn lính biết ngay đầu tiên rút lui khỏi. Tổng thống tự nhiên nghĩ tới điểm này. Vô luận là phương vấn vẫn là Phoenix. Hai người này một ngày toàn lực làm. Lan đến phạm vi tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ đảo Alcatraz. Nếu như còn có binh sĩ ở phía trên, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Không phải là bị Phoenix phân giải. Chính là bị phương vấn bạo ngược sức mạnh sấm sét oanh thành cho tàn. Vậy là tốt rồi. Phương vấn cái này có thể yên tâm. Đã không có lo lắng, cũng có thể buông tay chân ra chiến đấu. Tuy là rất nhiều thủ đoạn bởi vì Phoenix Force hấp thu năng lực không thể sử dụng. Nhưng thủ đoạn khác cũng đủ phương vấn đối kháng Phoenix rồi. Jean, lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi giải thoát. Phương vấn lặng lẽ nghĩ lấy. Cái kia ôn nhu và thiện nữ lang tóc hồng cho phương vấn ấn tượng thật sâu. Vì Jean, vì nhân loại cùng Mutant. Vì mình, cũng vì Wanda, một trận chiến này, phải thắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.